Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 516. Hỗn chiến, hí, hô hét lớn một không âm thanh, miệng không bên trong trong nháy mắt tụ tập được vô số lửa cháy. Bất quá chính khi nó chuẩn bị muốn phun Lương Đức Hoàng bên này thời điểm, cũng không có phun không đi ra, ngược lại trực tiếp quay đầu phun một cái. Nó một kích thật rất tuyệt. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Bởi vì nó quay đầu phun thoáng một cái, chính giữa bay tới Dragonite 01. Nó dùng chính là chữ lớn bạo. Nhìn qua anime đều biết, chữ lớn bạo là một chữ to. Nếu như trúng đích, sẽ đem đối phương đánh bay ra ngoài. Nếu như sau không mặt là tảng đá hoặc là vách tường, thì sẽ phong ấn đối phương một đoạn thời gian. Hiện tại Dragonite 01 liền là như thế. Nó cũng dùng Dragon Rush, nhưng đáng tiếc sớm đã bị Huo tính toán đến. Quay đầu liền là một cái Fire Blast, trực tiếp đem Dragonite 01 cho mang bay ra tương đương đi. Dragonite 01 muốn kiếm không ghim trở về, nhưng đáng tiếc đã vãn. Bởi vì là Huo bên này Sacred Fire đã chuẩn bị xong. Cánh khẽ vỗ, hướng về Lương Đức Hoàng bên này liền bay đi. Giống, nhìn lên trước mặt Sacred Fire, Gyarados một không âm thanh giống to, bỗng nhiên dùng ra vòi rồng Twister. Nó biết mình giữ vững Protect là gạch dưới không có ích lợi gì. Dragonite 01 cùng 04 còn mạnh hơn nó. Bọn chúng giữ vững Protect đều giống như giấy mỏng. Nó cái này rõ ràng không bằng giấy đâu. Cho nên cùng cái này hỏa diễm chọi cứng, không bằng thử có thể hay không đem hỏa diễm dẫn xuất đi. Nó rất thông minh. Không, cũng có thể nói là Lương Đức Hoàng rất thông minh. Bởi vì là một chiêu này là hắn cùng Gyarados gần như đồng thời nghĩ tới. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền biết, có chút nhớ nhung nhiều. Bởi vì là theo vòi rồng Twister cuốn lên, tại tiếp xúc đến hỏa diễm trong nháy mắt, vòi rồng Twister lại bị thiêu đốt. Đúng vậy, cái này Sacred Fire không có gì không đốt, cho dù là phong cũng sẽ bị đốt. Phanh, một không âm thanh, cái kia vòi rồng Twister trực tiếp bị đốt thành mảnh vỡ. Gyarados duy nhất có thể lấy làm liền là một cái đuôi quất vào Lương Đức Hoàng trên thân. Nó không phải muốn phệ chủ, mà là muốn cứu người. Lương Đức Hoàng bị quất cái này một cái đuôi nhiều lắm là đầu một hồi. Nhưng nếu như bị cái này hỏa diễm đốt, hắn đoán chừng liền xong rồi. Không nên quên, trong thế giới hiện thực người, nhưng không có không chết chi thể. Bị Sacred Fire ra thân, đoán chừng 3 giây không đến liền bị đốt thành tro. Gyarados cái này một cái đuôi chính là đem Lương Đức Hoàng đánh ra Sacred Fire phạm vi tồn tại. Mà liền tại Lương Đức Hoàng bay ra ngoài trong nháy mắt, cái kia Sacred Fire đã dâng lên, trực tiếp đốt tại Gyarados, Dewgong cùng Unreal trên thân. Hô nhìn thấy màn này, con mắt của nó không khỏi híp lại. Nó không cảm giác mình đã thắng. Nó đã chuẩn bị tại đem cái này ba cái Pokemon đốt mất đi sức chiến đấu về sau, liền đem Sacred Fire thu hồi lại. Mặc dù nó muốn cho những này có can đảm ra tay với mình Pokemon một chút giáo huấn, nhưng nó rõ ràng không có nghĩ qua muốn giết những này Pokemon. Lại Lương Đức Hoàng là thông qua nhiệm vụ đem mình kêu đi ra, vậy cũng là kết một thiện duyên a. Nó tin tưởng mình một kích toàn lực Sacred Fire là đầy đủ miểu sát ba người. Thảo quả nhiên, Sacred Fire thiêu đốt không đến một giây, bên kia Gyarados đã ngã xuống trên sân. Nó đã mất đi sức chiến đấu, Lương Đức Hoàng trong nháy mắt đem nó thu hồi, sau đó đặt ở mình thân không một bên. Đây là vì tránh cho nó tao ngộ lần thứ hai tổn thương. Chờ đợi Celebi trở lại cứu nó liền cùng. Bất quá Lương Đức Hoàng tại thu hồi Gyarados về sau, ánh mắt ở trong nhưng không có cái gì tiếc hận chi tình. bởi vì hắn biết, hắn còn không có thua đâu. Hí, mà bên kia Huo vừa định muốn trang bức mà nói, đã kết thúc, nhưng bỗng nhiên, nó nhìn thấy tại cái kia một cái biển lửa bên trong. Nó mục đích chủ yếu, cái kia Điêu Gong cùng Uonrin lại còn không có mất đi sức chiến đấu. Đùa gì thế, nó rõ ràng cảm giác không cảm giác đến. Cái này hai cái Pokemon đẳng cấp muốn so Gyarados kém xa lắc. Mình một kích này, Gyarados đều có thể miểu sát. Bọn chúng vì cái gì còn tại? Vì cái gì? Bởi vì là rắn chắc. Đúng vậy, nếu như Huo một chiêu này không phải miểu sát lời nói, cái kia còn không có gì sử dụng đây. Nhưng vấn đề là miểu sát. Cho nên Điêu Gong cùng Uonrin cưỡng ép lưu lại cuối cùng một hơi. Mà nhưng vào lúc này, lần thứ hai Xia Câu cũng đã chuẩn bị xong, đồng thời không phân tuần tự phóng ra. Cái kia gió lạnh lần nữa thổi lên trong nháy mắt. Huo đều nhanh muốn điên rồi. Nó thật muốn hỏi một câu, dựa vào cái gì? Cái này không khoa học A1. Dựa vào cái gì mình thần thánh chi diễm vậy mà không có miểu sát cái này hai cái Pokemon? Vì cái gì? Nó không nghĩ ra. Nhưng vào lúc này, mặc kệ nó có muốn hay không thông, Xia Câu đã tới. Hí, mang theo nghi vấn đầy đầu, Huo lần nữa điên cuồng bốc cháy lên thần thánh chi diễm. Tại thần thánh chi diễm cùng Xia Câu giao phong trong nháy mắt, Điêu Gong cùng Uonrin cũng ngã xuống, lập tức bị Lương Đức Hoàng cứu ra biển lửa. Mà lúc này Celebi cũng đã trở về, trực tiếp đổ về ba cái Pokemon không có bị Sacred Fire công kích thời điểm. Mặc dù mất đi sức chiến đấu, nhưng đã không có nguy hiểm đến tính mạng. Cái này nếu là ở bên ngoài đoán chừng phải tốn nửa năm một năm. Nhưng cái thế giới này thế nhưng là có Pokemon trung tâm, cho nên Lương Đức Hoàng cũng không nóng nảy. Hắn hiện tại toàn bộ lực chú ý đều đặt ở giữa không trung. Lúc này giữa không trung, Huo đang tại liều tận chính mình cuối cùng một tia lực lượng đối kháng hai cái Xia Câu. Nhưng rõ ràng, có lần đầu tiên giao phong về sau, Huo uyển lực đã theo không kịp. Vừa rồi cơ hồ là đến cuối cùng, Huo Sacred Fire mới bắt đầu phiêu hồ bất định. Nhưng lần này, cơ hồ từ vừa mở Thủy Phượng Vương Sacred Fire ngay tại phiêu hồ bất định. Nói đùa A1, cái này là Xia Câu. Đây là tất sát nhất kích A1. Huo có thể gánh được hai cái còn có thuyết pháp. Nếu là nó có thể gánh được bốn cái. Trời ạ, nếu như nó là 96 trở lên lời nói, gánh vác bốn cái khả năng thật vấn đề không lớn. Nhưng vấn đề là, nó chỉ có level 70, còn không có đạt tới bất tử bất diệt trạng thái. Mặc kệ là cái gì hỏa, cũng đô có overheat thời điểm, rốt cục làm hỏa diễm biến mất thời điểm. Cái kia gió lạnh trước khi thể, trong nháy mắt Huo liền bị đông cứng trở thành một cái tảng băng, rơi xuống từ trên không. Đi thôi, Ao Chabo. Trước mắt Lương Đức Hoàng trong tay tốt nhất cầu cũng chỉ có cái này cấp bậc. Cho nên không nói hai lời liền trực tiếp ném tới. Ao Chabo đập vào Huo trên thân về sau, Huo liền hóa làm một đạo hồng quang, tiến vào Pokebo bên trong. Mà làm Pokebo sắp rơi ra bình đài thời điểm, Dragonite không một bay tới, bắt lấy Pokebo, bỏ vào bình đài thời điểm. Sau đó thối lui đến Lương Đức Hoàng thân không bên cạnh. Hiện tại Lương Đức Hoàng 6 cái Pokemon, 4 cái đã mất đi sức chiến đấu. Dragonite không một sức chiến đấu cũng gần như sắp muốn tiêu hao sạch. Cái này từ trên người nó thương cùng không ngừng xuyên hơi thở dáng vẻ cũng nhìn ra đến. Duy nhất còn có sức chiến đấu cũng chỉ có Celebi. Nhưng Celebi bản thân là không có sức chiến đấu gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.